Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 155, Xúc Sinh Tân Châu, góc truyện audio.com, edit, Moon, quản như thế nào, Mục Thanh Ca đem vở trong tay tùy ý ném ở trên y bàn, Tân Châu cách kinh đô đâu chỉ ngàn dặm, trời cao hoàng đế ở xa nên nơi này rất thích hợp, dù cho hoàng thượng biết tình huống bên này phái người đến điều tra, cũng hoàn toàn tra không ra bất luận cái gì, Mộ Dung Hải không phải đứa ngốc, hắn sao có thể để người bắt lấy nhược điểm của hắn. Hoa Trì đối với việc triều đình cũng không phải thực hiểu, mà Phong Yên khẳng định rất hiểu, tiểu thư nói không sai, Mộ Dung Hải chính là một cáo giả, hoàng thượng từng nhiều lần phái sứ giả đến Tân Châu, nếu không phải bị hắn thu phục thì là bị hắn ám sát, bằng không vì sao cái gì cũng tra không được để trở về phục mệnh. Vương gia cũng từng phái người đến điều tra bất quá vẫn không tra được bất luận tin tức gì, mà nửa năm trước vương gia đem Phong Viên phái đến đây, vừa rồi những tư liệu đó toàn bộ đều là Phong Viên nửa năm qua tra được, vì tư liệu này hắn phí không ít tâm tư đâu. Phong Viên, Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày, chính là ám vệ cùng Phong Ngâm, Phong Ảnh còn có ta cùng nhau huấn luyện, võ công hắn là tốt nhất, làm người cũng tâm nhỏ nhất. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất vương gia yên tâm đem hắn phái đến Tân Châu. Mục Thanh Ca gật gật đầu, có thể dùng nửa năm liền đem cơ hồ tất cả chứng cứ phạm tội của Mộ Dung Hải đều nắm giữ, thật là có năng lực, hơn nữa ngay cả đồ người ta tiến cống là cái gì hắn cũng biết, Phong Viên này nàng nhưng thật ra rất muốn tìm hiểu một chút, hắn ở đâu. Phong Viên ở Tân Châu, bất quá hiện tại hắn có chuyện quan trọng phải xử lý, chờ hắn xử lý xong sẽ lập tức đến đây gặp tiểu thư. Mục Thanh Ca gật gật đầu, bên này Lăng Phong đã đẩy cửa đi vào, Lăng Phong cảm giác không khí có chút không đúng, bất quá không suy nghĩ gì, đem tất cả việc mình điều tra được báo. Tiểu thư, trải qua nhiều giờ tìm hiểu rốt cuộc cũng điều tra ra tặc phỉ gặp Chê Y Đường xuất hiện 3 năm trước đây. 3 năm trước đây ở Lý Thôn đã xảy ra một đại nạn đói, trong thôn lớn lớn bé bé già trẻ cơ hồ đều bị sống sờ sờ đói chết, nhưng lúc ấy Lý Thôn có rất nhiều nam nhân tinh tráng đều ở Tân Châu làm việc, nghe được việc như vậy vội vàng thỉnh cầu phía Chê Y trả lương nhưng không được bất luận hồi đáp gì, người làm việc này liền muốn tạo phản, thiếu chút nữa bị người Mộ Dung gia sống sờ sờ đánh chết. Sau này bọn họ thật vất vả mới sống sót, nhưng người nhà toàn bộ đã chết, bọn họ liền đi vào Chê Y núi sinh hoạt, nhiều năm như vậy đã bất chi bất giác mua chuộc rất nhiều bá tánh bị buộc bất đắc dĩ, nhiều năm qua Mộ Dung gia đã lớn mạnh nên cũng không dám đi chọc. Lăng Phong nói, thật là một việc không dễ dàng, hơn nữa nhiều năm như vậy, những người đó vẫn luôn nhằm vào Mộ Dung gia trợ giúp bá tánh đáng thương. Mục Thanh Ca gật gật đầu, nàng quả nhiên không đoán sai, biết tên không? Đi đầu tên Lý Hồ, năm nay 37 tuổi, 20 tuổi năm ấy liền tham chiến, đánh mấy trận thật xinh đẹp, được Uy Long tướng quân lúc ấy coi trọng, bất quá 5 năm trước bởi vì trong nhà cha bệnh nặng hắn liền trở về, đi cùng hắn trở về còn có mười mấy thủ hạ của hắn, đều là Lý Thôn, cũng chính là bọn Sơn Tặc hiện giờ đi theo hắn. Mục Thanh Ca gật gật đầu, thì ra là thế. Uy Long tướng quân kia chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả Dịch tướng quân cũng rất tôn kính hắn, có thể được Uy Long tướng quân coi trọng vậy hẳn là có bản lĩnh. Góc truyện audio.com, hơn người, Phong Yên nói, Lăng Phong gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, nếu cái này Lý Hồ là một nhân vật lợi hại vậy không cần lãng phí nhân tài. Ý tiểu thư là muốn mời chào những sơn tặc đó sao? Có lẽ lần này hành trình Tân Châu sẽ có chỗ cần đến bọn họ. Đáy mắt Mục Thanh Ca lập lòe tinh quang. Ý chế chế chế, hồ nước đẹp nhất trong Tân Châu quả nhiên là danh bất hư truyền a, sóng nước lóng lánh, thanh triệt thấy đáy, còn có cá kim sắc ở bên trong bơi qua bơi lại, cái đuôi nhỏ rất đáng yêu thoạt nhìn rất vui vẻ, ngươi thấy bọn nó tự do tự tại không? Phong Yên nhìn về phía tiểu thư, cuộc sống tiểu thư kỳ vọng nhất chính là tự do tự tại, vô câu vô thúc, tuy rằng tiểu thư mặt ngoài thoạt nhìn cái gì cũng không để bụng, cái gì cũng không thích, nhưng nàng đi theo tiểu thư lâu như vậy đã dần dần hiểu tâm tính tiểu thư. Ngươi có nghe qua mấy câu nói này chưa? Mục Thanh Ca nhàn nhạt nhìn về phía Phong Yên, khóe miệng mang theo 3 phần chua xót, sinh mệnh đáng quý tình yêu càng cao, nếu vì cỗ tự do, hai người cùng có thể vứt. Công tử, ngươi ngàn vạn không thể nghĩ như vậy a, vương gia đối với ngươi chính là thâm tình không thể thâm tình hơn, ta chưa từng gặp qua vương gia dụng tâm với một nữ tử như thế, công tử ngươi nhưng ngàn vạn không thể vứt bỏ vương gia. Phong Yên sốt ruột nói. Mục Thanh Ca buồn cười nhìn Phong Yên, ta chỉ là muốn biểu đạt tự do đáng quý cỡ nào, không dễ dàng được cỡ nào, có bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng không chiếm được tự do bọn họ muốn, ai, nhiều người đáng thương a. Công tử không biết vì sao, Phong Yên cảm thấy mấy ngày nay tiểu thư rất không thích hợp. Lòng người hiểm ác cỡ nào a, nhìn xem Mẫn Quận, nhìn nhìn lại bá tánh Tân Châu, bọn họ cười với người nhưng dưới nụ cười này đến tột cùng có bao nhiêu chua xót, chỉ sợ không ai có thể lý giải. Mục Thanh Ca nhìn giữa hồ nước, nàng thấy bá tánh Mẫn Quận tuyệt vọng, thấy bá tánh Tân Châu sợ hãi cùng hoảng loạn, bọn họ nhiệt tình yêu thương sinh mệnh mình lại không cách nào nắm giữ nó. Mục Thanh Ca chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ muốn cảm thụ giờ khắc yên lặng cùng bi thống này. Nha, đây là tiểu mỹ nhân nơi nào a? Phía sau truyền đến thanh âm rối trá dớ đãng. Phong Yên chậm rãi quay đầu lại liền thấy công tử ca mặc quần áo đẹp đẽ quý giá mang theo một đám người hầu dần dần đi tới, vẻ mặt đáng khinh làm người nhìn liền cảm thấy ghê tởm, đặc biệt là nguyên bản mọi người ở hồ nước bên cạnh vui cười lập tức liền vội vàng muốn đi, bất quá thực mau đã bị người hầu công tử ca chặn lại. Phong Yên có thể rất rõ ràng thấy tầm mắt nam nhân đáng khinh kia đảo qua vài vị nữ tử, những nữ tử đó toàn bộ đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Phong Yên không rõ, không phải nói con cái Mộ Dung gia đều là mỹ nữ tuấn nam sao? Nhìn Mộ Dung Thanh một cái, nhìn lại Mộ Dung Hướng này, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng bọn họ cư nhiên là đường huynh muội, chênh lệch quả thực chính là một bầu trời một chê y mặt đất. Nha nha, Mộ Dung Hướng thực mau liền thấy được Phong Yên, vội vàng bước đến gần Phong Yên, khi nào Tân Châu chúng ta có một vị mỹ nhân lãnh đạm thanh trần thoát tục lãnh như vậy a? Hắn gặp qua mỹ nữ không ít nhưng chưa từng thấy giống Phong Yên mặt mày mang theo lạnh lẽo, khuôn mặt tinh xảo lạnh băng, đặc biệt là loại khí chất này, hắn chưa bao giờ gặp qua. Vị cô nương này họ gì a? Tại hạ Mộ Dung Hướng ngưỡng mộ phong tư cô nương, không biết cô nương có hãnh diện ăn. gocchuyenaudio.com Một bữa cơm không? Mộ Dung Hướng nói liền muốn đi chạm vào tay nhỏ dài của Phong Yên. Phong Yên thật sự rất muốn ném một cái bạt tay qua, nỗ lực khắc chế tay mình. Mắt thấy Mộ Dung Hướng động liền muốn đụng tới tay Phong Yên, một cây quạt thực mau liền đẩy móng vuốt hắn ra, vị công tử này, tiểu muội nhà ta mặt mũi mỏng ngươi đừng dọa nàng. Tay Mộ Dung Hướng bị đánh sưng đỏ một khối to, người nguyên bản liền muốn chửi ầm lên nhưng thời điểm thấy dung mạo Mục Thanh Ca sắc mặt Mộ Dung Hướng liền biến đổi, hắn chưa từng gặp qua thiếu niên có dung mạo tuấn mỹ giống vị này như thế, đường muội hắn Mộ Dung Thanh đỉnh cấp đại mỹ nhân nhưng thiếu niên trước mặt này cương nhiên còn đẹp hơn đường muội hắn vài phần. Nữ sinh nam tướng như thế cương nhiên làm người hít thở không thông, Mộ Dung Hướng đương trường chấn động, người không khỏi nhìn về phía Phong Yên, hai người không hổ là huynh muội a, thoạt nhìn tướng mạo tuy rằng không phải tương tự, nhưng đều đẹp, vị công tử này, ta chỉ là thấy vị cô nương đây đứng bên cạnh hồ nước có chút nguy hiểm cho nên đường đột còn tỉnh thứ lỗi. Cách chương.